Lúc hai bên đến với nhau cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hắn tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc hai gia đình sẽ can thiệp vào cuộc sống của bọn họ. Nói vậy chắc anh rõ lắm nhỉ? Diệp Thứ Hành gõ bút lên mặt bàn mấy cái. Anh muốn khoe khoang trước mặt tôi phải không? Cung Hạo Lôi hơi nghiêng đầu. Thật ra tôi không có ý này. Động tác tao nhã lịch sự của gã làm Diệp Thứ Hành cảm thấy gã hoặc là quên uống thuốc đúng giờ hoặc là bị Lãnh Tuấn đánh cho ngu luôn rồi. Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quặc. Mấy thành viên trong tổ tệ nạn dù đang làm việc của mình nhưng cũng tranh thủ quan sát động tĩnh giữa tổ trưởng mình và gã đàn ông nọ. Hai người này nhìn như người quen cũ của nhau nhưng mà hình như không giống, có khi chỉ là quen biết sơ sơ. Nói tới mới nhớ, tối qua em cảm thấy thế nào? Im lặng được một lúc, Cung Hạo Lôi lại mở miệng, cười híp mắt, mặt cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Trực giác của Diệp Thứ Hành nói cho hắn biết hắn sẽ không thích nổi lời nói tiếp theo của Cung Hạo Lôi. Thích lắm phải không? Cung Hạo Lôi đá lông nheo với hắn một cái. Rốt cuộc cũng lộ cái đuôi háo sắc ra ngoài. Trực giác của Diệp Thứ Hành lại lên sàn. Kêu hắn dứt khoát giả ngu cho rồi. Thích cái gì cơ? Cung Hạo Lôi lượn lại gần. Thấp giọng hỏi tiếp. Mùi vị lãnh liệt cũng không tệ phải không? Đây là lần thứ hai Diệp Thứ Hành được hỏi câu này. Có điều hắn không còn dám suy nghĩ đến đáp án nữa. Hoa cúc của lãnh liệt mãi chỉ là ước mơ xa vời của hắn mà thôi. Liên quan đếch gì đến anh? Diệp Thứ Hành siết tay, mém nữa bẻ gãy luôn cái bút chì. Chuyện tốt tôi làm, tôi có quyền biết kết quả chứ? Hai tay Cung Hạo Lôi dang rộng, mặt ghi đầy hai chữ nhiều chuyện. Gã càng muốn biết, Diệp Thứ Hành càng hận đến ngứa răng. Thích, đương nhiên là thích rồi. Anh không tưởng tượng nổi tôi thích thế nào đâu. Vừa nghe lời thốt ra khỏi miệng Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi đã cười đến run cả người, hoàn toàn quăng hết phong độ gì gì đó của gã. Diệp Thứ Hành ngẩn người nhìn gã, mấy người khác cũng sợ hết hồn. Đúng rồi, thật là tốt quá. Cung Hạo Lôi chùi nước mắt, ngưng cười, đột nhiên đứng dậy chồm qua bàn ghé vào tai Diệp Thứ Hành nhỏ giọng nói. Thuốc kia có chỉ có tác dụng làm cho em thoải mái được nửa đầu thôi. Nếu nửa đầu em không thoải mái, nửa sau sẽ không còn tác dụng. Nếu em không nắm được thời cơ nửa đầu tranh thủ hái cúc lãnh liệt thì nửa sau em sẽ phải dâng cúc cho lãnh liệt thôi. Sao nào? Thuốc hay không? Hay cái con khỉ? Diệp Thứ Hành phát điên muốn túm lấy cổ áo Cung Hạo Lôi. Cũng may là kịp dừng lại trong vòng một nốt nhạc. Cả hai vẫn còn trong đồn cảnh sát. Nếu hắn đánh Cung Hạo Lôi thì cũng chỉ sướng tay trong chốc lát mà thôi. Cung Hạo Lôi, anh có phải muốn ăn thêm một cái tát bên trái nữa cho hai má đều nhau không? Diệp Thứ Hành tỉnh bơ rụt tay về, nhíu mày tươi cười hỏi người trước mặt. Làm sao em biết? Cung Hạo Lôi nhếch mép, không động đậy nhìn hắn chằm chằm, nói, tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ tức giận của em. Em quả nhiên vẫn đáng yêu như ngày nào khiến cho người ta nhìn liền muốn ăn hiếp. Mặt Diệp Thứ Hành soạt một cái đỏ bừng. Không phải vì nghe thấy mấy lời của Cung Hạo Lôi mà là vì gã nói chuyện, âm lượng vừa khéo để những người khác trong phòng có thể nghe được. Cả phòng chìm vào im lặng, tiếng lật báo châm trà gì đó cũng lặn hết giáo. Diệp Thứ Hành ngay trong đồn cảnh sát, trước mặt cấp dưới bị người ta chọc ghẹo. Anh, toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Mẹ nó, hôm nay ông đây không nhịn nữa, thù mới hận cũ gục chung. Nhất định phải cho tên cung rắn độc này một bài học. Tiếc là hắn còn chưa kịp nghĩa ra cách dạy dỗ Cung Hạo Lôi, đối phương đã đi trước một bước dạy dỗ lại hắn. Tôi nhận ra em thật sự rất tốt. Phải chi tôi gặp được em trước thì Cung Hạo Lôi tích cực phun châu nhà ngọc liên hồi khiến Diệp Thứ Hành cũng cạn lời. Gã sau đó còn thừa cơ duỗi tay nắm cằm người trước mặt. Chuỗi động tác này làm cho Diệp Thứ Hành cảm thấy quen quen. Hình như nắm cằm xong thì Cung Hạo Lôi cúi đầu hôn mạnh lên môi hắn một cái. Phụt, đại đảm phun trà trong miệng ra. Xoẹt, lão hồ xé tờ báo trong tay thành hai nửa. Xoảng, ly nước trong tay A Thanh vỡ tan tành. Trong phòng một lần nữa im phăng phắc. Sau đó, bởi vì quá im lặng, lời nói tiếp theo liền nghe rõ mồn một. Thấy chưa, em có nói sai đâu, thằng cha này chính là một tên háo sắc. Quan Trí lắc đầu, tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết. Trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành hồn lìa khỏi xác. Trăm tính ngàn tính không tính ra được chiêu này của Cung Hạo Lôi. Lại chúa, từ lúc hắn ở bên Lãnh Liệt đến giờ cũng chưa từng bị ai cưỡng hôn như vậy. Diệp Thứ Hành đứng hình, thẫn thờ nhìn cái mặt lưu manh đầy vẻ chưa thỏa mãn của Cung Hạo Lôi rời đi. Lúc này không khí rốt cuộc cũng trong lành lại. Sau đó, Diệp Thứ Hành nhếch mép, cười rạng rỡ như hoa mùa xuân nở bút. Âm thanh vang vọng tuần hoàn liên tục, thế giới cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Được rồi, Tần Lãng búng tay một cái, nói với người đang ngồi trên ghế sofa, anh mở mắt ra đi. Lãnh Liệt nhíu mày, chậm rãi mở mắt, hai con ngươi của hắn ánh lên vẻ cổ quái, sau mấy giây lại hồi phục như bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Lãng, hỏi, sao rồi? Tần Lãng cau mày, dường như không mấy vui vẻ. Không được, Lãnh Liệt nhún vai một cái, anh ngay từ đầu đã có phản ứng chống cự lại thôi miên của tôi. Bất kỳ ai đối với thôi miên cũng đều có chút chống cự thôi. Lãnh Liệt cảm thấy rất oan uổng, sáng sớm cậu gọi tôi tới chỉ để nói chuyện này. Tần Lãng ngồi phịch xuống ghế sofa, đẩy một cuốn sách thật dày đang để trên ghế sang một bên. Chỉ cần tin tưởng người thôi miên, buông xuống cảnh giác trong lòng thì sẽ giảm bớt được tình trạng phản kháng. Anh thật sự không thể thả lỏng một chút sao? Anh không tin tưởng tôi đến vậy. Tôi rất tin tưởng cậu. Lãnh Liệt đổi sang một tư thế thoải mái hơn, mỉm cười nói, nếu không tin, tôi đã không để cho cậu thôi miên tôi. Có khi, bác sĩ giỏi cũng không thể tự chữa cho mình. Tần Lãng trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói trắng ra là hắn không có biện pháp thôi miên Lãnh Liệt. Nếu như tôi không tin cậu thì đã không một mực để cậu bên cạnh nghiên cứu tôi. Lâu như vậy rồi, cậu chắc cũng phải hiểu rõ tính tình tôi rồi mới đúng. Nghe Lãnh Liệt lơ đãng nói, Tần Lãng cảm thấy hơi kinh ngạc trong lòng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao hắn và Lãnh Liệt quen biết nhau đã nhiều năm, cũng coi như hiểu rõ chuyện đối phương muốn làm hoặc có thể làm. Ranh giới giữa bạn và thù, tính ra cũng chỉ là một đường kẻ mỏng manh mà thôi. Sao đột nhiên anh lại nghĩ thoáng được như vậy? Lãnh Liệt nhắm mắt cười cười, cũng không tính là nghĩ thoáng, chẳng qua là tôi quyết định chấp nhận mà thôi. Nói thật, tôi cũng cảm thấy mình là một đối tượng nghiên cứu rất tốt, dù là hơi muộn nhưng cũng là hàng hiếm mà phải không? Anh định làm gì? Tần Lãng hỏi. Lãnh Liệt hỏi ngược lại, làm gì là làm gì? Đừng giả điên, tôi không tin anh sẽ bỏ qua cho gã dễ dàng như vậy. Lãnh Liệt một tay chống cằm, nheo mắt lại, thật ra thì, nhìn việc có thể nhìn từ nhiều góc độ, nếu cảm thấy không tốt, hoàn toàn có để đổi góc độ khác để xem xét. Không chừng sẽ có phát hiện mới. Ý anh là gì? Ý tôi là tôi có thể nhìn đời từ rất nhiều góc độ, ý nghĩa lắm đó. Lãnh Liệt mở mắt ra, cười nửa đùa nửa thật rồi hỏi, tôi phân liệt như vậy chẳng phải càng thêm ý nghĩa sao? Khi đó không chừng cậu càng thêm hứng thú với tôi nữa. Tần Lãng nhìn vẻ mặt và nụ cười quái dị trên mặt đối phương, bỗng nhiên thấy sống lưng lành lạnh. Anh đừng nói là đang phân liệt nha. Lãnh Liệt bật cười. Cậu có cần phải sợ đến vậy không? Ý nghĩ trong đầu Tần Lãng, sợ chứ sao không? Mỗi lần anh phân liệt đều khủng bố muốn chết. Nhìn tôi biến thái lắm hả? Ý nghĩ trong đầu Tần Lãng, không phải chỉ nhìn biến thái đâu, anh rõ ràng là biến thái mà. Nhìn mặt Tần Lãng đầy nghiêm túc, Lãnh Liệt liếm môi một cái, vén một lọn tóc rủ trên trán lên, hít một hơi thật sâu, ngưng cười. Lấy góc độ một người đứng xem để nhìn những chuyện xảy ra quanh mình, dù không khỏi có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng lại thấy được những thứ bình thường không thể thấy hoặc tưởng tượng ra được, cũng là một chuyện đáng mong đợi. Dù tôi không kiên cường như mọi người vẫn tưởng nhưng cũng không đến nỗi mềm yếu như vậy. Anh, chẳng lẽ, Tần Lãng nhìn Lãnh Liệt từ đầu đến chân, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Lãnh Liệt đứng dậy, xoay hông một chút, đến trước mặt Tần Lãng vỗ vai hắn một cái, yên tâm đi. Tôi không sao cả, vừa nói vừa chìa tay cho Tần Lãng nhìn, cười cười nói tiếp, có lúc, đau đớn chính là liều thuốc tốt nhất, những lúc đấy, tôi ngửi thấy mùi máu thì sẽ rất hưng phấn, trên tay Lãnh Liệt chằn chịt những vết thương cũ có, mới có, dù không thể khiến người xem giật mình kinh sợ nhưng vẫn đem lại thứ cảm giác không mấy dễ chịu. Giọng Tần Lãng có chút bực bội, anh tự thôi miên bản thân, đúng là chuyện chỉ có người điên mới dám làm. Lãnh Liệt không phủ nhận, chỉ thu tay về. Lúc muốn phát điên, chỉ cần nghĩ đến chuyện có người đang chờ tôi liền có lý do để bản thân không phát điên được nữa. Bây giờ, tôi phải đi tìm Diệp Tử, nói cho em ấy biết người yêu của em ấy sẽ không phát điên nữa. Anh là đồ điên. Tần Lãng im lặng một thoáng, thành thật nói ra ý nghĩ trong đầu. Lãnh Liệt lúc này cũng đồng ý với đối phương. Hắn gật đầu một cái, nói một cách bỡn cợt. Bởi vậy đừng có để ý đồ đạc này nó của người điên nha. Ngón tay Lãnh Liệt đẩy nhẹ vai Tần Lãng một cái. Tần Lãng đột nhiên cười một tiếng, nói, tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao quan hệ giữa chúng ta qua nhiều năm rồi mà vẫn như vậy không đổi. Lãnh Liệt cũng cười, nhìn vừa xấu xa lại vừa gian xảo. Chuyện này từ lâu tôi đã hiểu rồi. Tần Lãng biết lần này mình lại thua rồi. Lãnh Liệt cơ bản là kẻ có thể uống máu của chính mình, còn mình cùng lắm chỉ có thể uống máu của kẻ khác mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 50, ven đường. Hai bóng người một trước một sau, người đi trước tay đút trong túi quần, cúi đầu không nói tiếng nào, người đi sau mặc đồng phục cảnh sát, chặt chẽ bám theo người phía trước như tạo thành một đường thẳng. Diệp lão đại, lão đại anh đừng đi nhanh như vậy mà. Quan Chí gọi to, thế nhưng người đi trước vẫn không thèm để ý đến hắn. Em đã cài lại cúc áo đồng phục rồi, sao anh vẫn không thèm để ý đến em chứ? Diệp Thứ Thành mặt không đổi sắc, quay đầu liếc nhìn cảnh phục hiếm khi chỉnh tề của Quan Chí, lạnh lùng nhìn qua rồi lại tiếp tục cúi đầu đi con đường của mình. Cậu cứ đi cùng với tôi như vậy sẽ làm người khác cảm thấy tôi là phạm nhân đang bị cậu bắt đi. Có phải anh còn đang giận việc em làm hỏng xe tuần tra không? Câu nói ủy khuất lại nghe không có chút bi thương nào. Quan Chí trà sát hai tay, nhịn không được mà đưa tay cởi cúc áo đầu tiên ra. Diệp Thứ Thành mỉm cười, không, ít nhất cậu còn biết lấy cái lúc xe về để chúng ta có thể nhìn vật nhớ người. Quan Chí có ngốc cũng nghe ra những lời này có bao nhiêu hàm ý châm chọc. Hắn gãi gãi đầu, băn khoăn nói, em biết sai rồi mà biết rõ tổ phòng chống tệ nạn xã hội của chúng ta nghèo mà còn làm hư hại tài sản công cộng. Là em không tốt, em nhất định sẽ tự kiểm điểm mà. Mỗi ngày em đều sẽ cố gắng tuần tra tội phạm thật tốt để lập công chuộc tội. Lông mày của Diệp Thứ Thành xoắn chặt lại. Quan Chí còn đang nói nhỏ ở đằng sau, hoàn toàn không nhận thấy được cái mình gọi là tự kiểm điểm với lập công chuộc tội căn bản là thêm dầu vào lửa, khiến cho Diệp Thứ Thành tâm tình đã buồn bực lại càng thêm tối tăm. Diệp Thứ Hành cố gắng đè lại thanh âm trực phát ra từ trong cổ họng. Thân là tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn xã hội, vậy mà lại bị chơi ngay trên chính địa bàn của mình. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào để đối diện với thân phận tổ trưởng đây? Nhưng đối với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để Lãnh Liệt đừng biết chuyện này. Tốt nhất là giống như một tờ giấy, châm một mồi lửa ở góc. Sau đó lửa càng cháy càng lớn, càng cháy càng lớn, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn, thời điểm gió thổi qua sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại một chút nào, từ đầu đến cuối chỉ cần vài giây. Ha! Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành liền cười toe toét. Giữa ban ngày ban mặt, hắn lại đứng bên đường nở nụ cười kỳ quái. Quan Chí đứng bên cạnh, đầu vừa quay sang, vừa lúc nhìn thấy điệu cười này của hắn, khóe miệng cũng run rẩy theo. Diệp lão đại, anh sẽ không giận vì em coi bạn anh thành tên dê mà bắt về chứ? Quan Chí run rẩy hỏi. Lời Quan Chí như là giọt nước làm tràn ly, điệu cười của Diệp Thứ Hành vỡ nát trong nháy mắt. Hắn trừng mắt liếc Quan Chí một cái, gã đó không phải là bạn tôi. Ách, thế sao sếp lại tức giận như vậy? Quan Chí hít hít mũi, suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt đã hiểu, tiếp đó lại dùng khuỷu tay chọt chọt Diệp Thứ Hành, cười cực kỳ gian tà, là người yêu của anh phải không? Lập tức như có một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống khiến Diệp Thứ Hành cả người choáng váng, đầu hoa mắt hoa còn không nói mà còn nổi lên từng trận sát tâm. Yên tâm đi, em không kỳ thị đồng tính luyến ái đâu mà người nào đó vô cùng giỏi đoán ý người mà thoải mái lên tiếng. Dùng rằng tranh đấu giữa bóp chết Quan Chí hay tự bóp chết mình, Diệp Thứ Hành đỡ chán, bất lực nói, cậu tha cho tôi đi. Hắn còn chưa muốn bị tên rắn độc kia cắn chết đâu. Ngay lúc Diệp Thứ Hành vừa mới kiềm chế ý niệm muốn giết mình hoặc là giết người ở trong đầu, một chiếc xe màu bạc đột nhiên dừng lại trước mặt hắn và Quan Trí, vừa vặn ngăn cản hai người. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, đúng lúc thấy cửa xe được mở ra, một người bước xuống từ trên ghế lái. Người đàn ông bày ra bộ dạng đẹp trai phóng khoáng, khoanh tay trước ngực, tựa người vào xe, mỉm cười nhìn Diệp Thứ Hành giống như cả thế giới hiện tại chỉ có một mình hắn. Ánh mắt quá mức rõ ràng khiến Diệp Thứ Hành bất động tại chỗ không nhích, bên tai cũng từ từ đỏ lên. Diệp Tử hắn chưa từng ở chỗ có đông đảo quần chúng như thế này mà làm càn đâu. Khốn khiếp. Diệp Thứ Hành mang theo ánh mắt cảnh cáo mà trừng trừng nhìn qua, nhưng trong mắt đối phương chỉ xem như nhiệt tình đáp lại. Thời điểm hai người đang liếc mắt đưa tình, Quan Trí đứng bên lại không hề nhận ra bầu không khí ái muội kia. Một người chưa từng yêu đương như hắn không thể nào hiểu được cái mà nét mặt nghiến răng nghiến lợi của Diệp Thứ Hành muốn biểu đạt căn bản không phải là hận ý, cho nên hắn chỉ biết là có một tên thoạt nhìn y như siêu mẫu đang tiến hành quấy rầy lão đại của hắn trước mặt mọi người. Máu công lý lại bắt đầu sôi trào. Quan Trí duỗi chân ra, giống như con cua tre trước mặt Diệp Thứ Hành, cứng rắn chặn lại ánh mắt của hai người. Nhìn cái gì? Nhãi con dám can đảm dê cảnh sát, không thấy sếp tôi đứng đây sao? Nói xong ngón tay chỉ cảnh phục trên người mình, huy hiệu cảnh sát như vì được chỉ mà lóng la long lánh. Diệp Thứ Hành lặng lẽ than thầm, trong lòng giơ lên ngón tay cái cho Quan Trí. Tiểu tử này thật có tiền đồ, dám lớn tiếng với Lãnh Liệt. Đáng phục nha. Mà cái từ dê kia dùng thật là đắt, cho đến bây giờ hắn còn chưa từng nghĩ tới. Lãnh Liệt dựa vào thân xe, đầu hơi nghiêng một chút mà quan sát người đàn ông vừa mới xen vào này, có vẻ là cảnh sát địa phương. Sau khi quan sát kỹ, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, khiến Diệp Thứ Hành nhìn thấy mà hết cả hồn. Mỗi lần Lãnh Liệt cười thành như vậy nhất định sẽ có người gặp xui xẻo, mà không biết vì cái gì, mỗi lần có mặt hắn, người xui xẻo 8-9 phần chính là hắn. Sao? Cậu là vệ sĩ của cậu ta? Lãnh Liệt hỏi thật nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy ý cười. Người bình thường hẳn sẽ phản bác lại cái từ dê kia đầu tiên mới đúng. Quan Trí bị kiểu phản ứng này của Lãnh Liệt làm cho có chút luống cuống, thế nhưng vẫn mạnh miệng thừa nhận, đúng vậy. Lãnh Liệt hơi nhíu mày, xem ra Diệp Tử nhà hắn rất được hoan nghênh nha. Anh là ai? Quan Trí lại hỏi. Vấn đề này rất sáng tạo nha. Mặc dù có chút lo lắng, Diệp Thứ Hành vẫn có chút muốn xem Lãnh Liệt sẽ trả lời thế nào. Khoanh tay đứng ở một bên xem Quan Trí và Lãnh Liệt giống như xem một trò vui. Không, hắn chính là đang xem kịch. Đứng thẳng dậy, Lãnh Liệt hứng thú nhìn thoáng qua người xem kịch Diệp Thứ Hành, sau đó nheo mắt. Không hề báo trước, Lãnh Liệt bước nhanh về phía Diệp Thứ Hành và Quan Trí. Vóc người đẹp đến không tưởng khiến Quan Trí cảm thấy mình giống như đang được xem người mẫu cát oác. Người đàn ông kia cứ như vậy đi thẳng về phía này, mang theo một khí thế phách lối. Lãnh Liệt đi thẳng tới trước mặt Diệp Thứ Hành, lúc đi ngang qua người Quan Trí thì liếc mắt một cái, loại ánh mắt tự tin chỉ có ở những người đàn ông thành thục trầm ổn. Quan Trí nhất thời cảm thấy mình đứng đây thật nhỏ bé, trong lòng bắt đầu có chút thay đổi. Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt, ánh mắt cháy bỏng của người kia khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm, vô thức lên tiếng cảnh cáo, "Uy, anh đừng." Ngay lúc hắn còn chưa kịp nói ra hai chữ sằng bậy, Lãnh Liệt đã trực tiếp duỗi tay ra kéo hắn vào trong lòng, cúi đầu in xuống một cái hồn nồng nhiệt nóng bỏng. A, bốn phía vang lên những tiếng thét chói tai được cực lực kiềm chế. Diệp Thứ Hành tức giận đến không nói được, một tay bị Lãnh Liệt nắm chặt, eo bị gắt gao khống chế. Hắn và Lãnh Liệt lúc này giống như hai mẩu băng dính, kéo thế nào cũng không rời ra được. Đến khi môi hắn sắp sửa tê liệt, Lãnh Liệt mới chịu tách khỏi môi hắn. Lãnh Liệt nhếch miệng ôm lấy Diệp Thứ Hành đang thở hổn hển, quay đầu hỏi Quan Trí, bây giờ cậu đã biết tôi là ai chưa? Đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng của Quan Trí rốt cuộc cũng có một tí xíu độ cong, lại tựa hồ như không phải. Vèo một cái mà giơ ngón cái với Lãnh Liệt. Nam thần A. Thần tượng A. tình hữu nghị chính là được thiết lập như thế. Chỉ là năm đó, Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành lại sinh ra gian tình. Diệp Thứ Hành không thể ngừng lại việc thở dốc mà trái lại ngày càng kịch liệt hơn. Hắn cắn chặt răng muốn chừng chết Lãnh Liệt. Hắn hận. Hận Lãnh Liệt dám giở trò lưu manh ngay giữa nơi công cộng. Hận Lãnh Liệt luôn chiếm thế thượng phong trong loại chuyện này. Hận Lãnh Liệt đùa giỡn thôi mà cũng đàn ông ngời ngời như vậy. Hận chính mình không có cốt khí, để người ta hôn đến mức không thở nổi ngay trên đường cái. Hận chính mình không kịp đi trước một bước để chiếm thế chủ động. Nhưng bây giờ hắn hận nhất. Anh con mẹ nó mau buông tay. Tay sắp đứt ra luôn rồi. Mẹ nó ôm chặt như vậy làm gì? Hắn có chạy mất đâu. Cổ tay trái truyền đến một cơn đau đớn. Tát Cung Hạo lôi một cái khiến cổ tay của hắn bị thương tổn. Đây là lần bị thương mất mặt nhất trong đời hắn. Lãnh Liệt buông tay ra với tốc độ nhanh nhất. Nhìn người trong ngực sắc mặt trắng bệch. Cao mày quan tâm hỏi, em làm sao mà bị thương? Hắn cầm cổ tay của Diệp Thứ Hành lên, thấy đã sắp sưng thành chân heo luôn rồi. Diệp Thứ Hành thở hổn hển không đáp. Vì thế, Quan Trí đành thay hắn trả lời vấn đề của Lãnh Liệt. Hắn trợn mắt há mồm, một lần nữa xác định tầm quan trọng của việc đi trước một bước, đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến tính khả thi của việc bóp chết một tên vương bát đản họ Quan. Sau khi trải qua một hồi gia công, đêm đó, cổ tay của Diệp Thứ Hành liền sưng thành chân tiểu chư chư, lại vì trong hòa có phúc mà có được một ngày nghỉ ngắn ngủi. Lão đầu chọc chẳng biết chúng phải gió gì mà lại cho hắn nghỉ ăn lương. Anh cái tên cầm thú này, Diệp Thứ Hành bị đè xuống giường, một tay bị băng bó không thể động đậy, tình trạng này càng tiện cho người khác lột da. Hừng. Tên cầm thú nằm sấp trên người Diệp Thứ Hành ngẩng đầu lên. Nhìn tiểu Diệp từ từ nhắm hai mắt. Nghiến răng nghiến lợi giống như chờ đợi một loại hình phạt nặng. Cầm thú cười cười vỗ một phát vào cái mông trần truồng đã lộ cả ra ngoài của hắn. Ba một tiếng. Diệp Thứ Hành đỏ mặt. Trước mặt Lãnh Liệt. Hắn vĩnh viễn là kẻ ngây thơ. Chẳng có cách nào khác. Hôm nay em bị người bắt nạt. Anh phải kiểm tra một chút xem ngoại trừ cái miệng ra thì còn chỗ nào có dấu vết của người khác hay không. Anh được lắm. Diệp Thứ Hành quay đầu cảnh cáo, tức giận đến nghiến răng, ra miệng em chỗ nào cũng bị anh gặm hết rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Lãnh Liệt nheo mắt lại, cười cực kỳ vô tội, đó là khử độc nha. Nếu như không phải đã biết bộ mặt thật của người này, Diệp Thứ Hành tuyệt đối sẽ bị nụ cười này lừa đến mức không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Đáng tiếc hắn đã có sức đề kháng nhất định, huống chi bây giờ hắn còn bị lột sạch không khác gì con lợn con. Chẳng lẽ ra trên người em, anh cũng muốn cắn ra luôn sao? Anh dám nói có, em sẽ đánh anh liền. Anh đâu nỡ lòng. Lãnh Liệt nói càng ngày càng nhỏ, cúi xuống hôn lên trán Diệp Thứ Hành, nhẹ nhàng hôn như sợ làm bể đồ vật yêu thích. Ngay cả thở ra cũng thật cẩn thận. Diệp Thứ Hành có chút sửng sốt, trong nháy mắt si mê cảm động. Chỉ là nếu như cái tay kia không từ trên mông hắn bắt đầu chậm rãi sờ về phía trước, hắn sẽ càng cảm động hơn. Diệp Thứ Hành thư thả nằm trong lồng ngực Lãnh Liệt, uốn éo cử động cơ thể trong ổ chăn ấm áp. Hừng. Lãnh Liệt từ từ nhắm hai mắt, chớp chớp rồi lại mở ra. Bàn tay quàng ngang hông Diệp Thứ Hành lại bắt đầu không thành thật. Hắn nở nụ cười tà mị. Sao? Lại muốn rồi phải không? Anh đi chết đi. Còn thêm lần nữa, cả người hắn sẽ sưng thành heo cho coi. Diệp Thứ Hành dùng bàn tay không bị thương đập mạnh một cái lên ngực Lãnh Liệt. Di chuyển một chút rồi lại nằm im, liếc nhìn Lãnh Liệt một cái. Lãnh Liệt nháy mắt, thu lại dáng vẻ đùa cợt. Ánh mắt ý bảo Diệp Thứ Hành muốn nói gì thì nói đi. Diệp Thứ Thành sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một chút. Có chút do dự nói. Ba của anh là người như thế nào? Lãnh Liệt có chút sửng sốt. Tạo sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Đến ba của anh, em cũng có hứng thú sao? Vâng. Hà. Diệp Thứ Hành nghiến răng, em muốn biết một chút xem dạng gen gì lại có thể sinh ra con trai giống như anh vậy. Lãnh Liệt khẽ cười, chậm rãi thả lỏng, đem đầu gối lên cao hơn, ngước nhìn trần nhà. Thôi, anh không muốn nói thì em cũng không miễn cưỡng. dù sao em cũng chỉ là rảnh rỗi nên tùy tiện hỏi thôi. Ông ấy thực sự là một người rất giỏi. Lãnh Liệt nói, như vậy là tốt rồi. Tướng mạo và trí tuệ đều rất xuất chúng, từ khi còn nhỏ đã là người rất được hoan nghênh. Diệp Thứ Thành thầm nghĩ, cái này sao lại giống Lãnh Liệt đang tự nói đến chính mình. Chưa bao giờ gặp thất bại. Ngừng một chút, Lãnh Liệt nheo mắt lại, nói một câu, nói đến thất bại duy nhất, có lẽ là cuộc hôn nhân của ông ấy đi. Hà, ông ấy không được sống chung với người mà mình thích, cho dù người cuối cùng ông ấy chọn là mẹ anh. Diệp Thứ Thành nhất thời không biết phải nói cái gì, chỉ lặng lặng lắng nghe, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy đường cong nơi cằm của Lãnh Liệt. Anh không biết rốt cuộc ông ấy có tình cảm với mẹ hay không, hay tình cảm quá sâu đậm, chỉ là... Lần thứ hai dừng lại, Lãnh Liệt hình như đang nhớ đến điều gì đó. Diệp Thứ Hành muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Hắn khởi sướng, đơn giản là lúc đi cung Hạo Lôi đã nói với hắn, hy vọng cậu không giống như ba của Lãnh Liệt, đến khi không còn cách nào vãn hồi mới bắt đầu quan tâm đến cậu ta. Lúc anh 5 tuổi, Lãnh Liệt bắt đầu nói tiếp, không đoán được trong giọng nói kia mang theo tình cảm gì, anh và mẹ cùng bị bắt cóc làm con tin, bà ấy bị giết. Diệp Thứ Thành ngẩn ra, một tay đỡ lấy nửa người trên của Lãnh Liệt, nhưng người kia lại rất bình tĩnh. Thời điểm ba đến đã chỉ còn lại mỗi mình anh, nằm trong vũng máu, nhưng không phải máu của anh. Lúc ấy anh bị bịt mắt, chỉ cảm thấy trên người mình rất ướt. Sau đó, ông ấy gỡ tấm vải bịt mắt của anh xuống, cho anh nhìn thi thể mẹ với máu tươi đầy đất, mặt không đổi sắc nói cho anh biết mẹ con chết rồi. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đó, còn có cả mùi máu của mẹ. Khóe miệng Lãnh Liệt khẽ động, hắn muốn cười nhưng lại bị Diệp Thứ Thành giơ tay lên che đi. Lãnh Liệt rũ mắt xuống, có chút khó hiểu nhìn Diệp Thứ Thành, dùng ánh mắt hỏi, sao vậy? Đậu má! Diệp Thứ Hành bỗng tức giận hét lên, vẻ mặt chó má đó của anh là thế nào? Muốn khóc mà còn ở trước mặt em giả bộ cái rắm. Tiểu Điệp, Lãnh Liệt có chút khó xử nhíu mày. Hắn không muốn khóc. Hiện tại, đã không muốn. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Diệp Thứ Thành luôn miệng mắng như là đang niệm chú. Đến cuối cùng, Lãnh Liệt cũng không phân rõ rốt cuộc thì Diệp Thứ Hành đang mắng ai. Chẳng có cái gì tốt cả. Ba Lãnh khốn kiếp, Lãnh Liệt khốn kiếp, Diệp Tử hắn cũng là tên khốn kiếp không tim không phổi. Không được, mình không thể tiếp tục làm một tên khốn. Tiểu Diệp, em không sao chứ, cho dù có chuyện gì thì hắn cũng không thể buông tay. Diệp Thứ Hành đột nhiên buông lỏng tay ra, cả người bật lên giống như con ếch xanh, nghiêm túc nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường, sống lưng thẳng tắp. Lãnh Liệt khó hiểu ngồi xuống, sao vậy? Lãnh Liệt, theo em về nhà đi. Hà, theo em về nhà gặp ba mẹ. Một câu nói ra, khuôn mặt của Diệp Thứ Hành đầy vẻ nghiêm túc, cả người lẫn động tác đều không khác gì đang cầu hôn, làm cho Lãnh Liệt không khỏi sửng sốt. Có ba mẹ sao? Đánh rắm, lão tử cũng không phải từ cục đá chui ra. Ách, anh không có ý đó. Chỉ là từ trước đến giờ chưa nghe em nhắc tới ba mẹ. Chẳng phải bây giờ em đang nói tới sao? Đừng đánh giám thêm nữa. Rốt cuộc anh có đi hay không? Diệp Thứ Hành hai tay chống hông, chuẩn tư thế cường hào ác bá. Lãnh Liệt trả lời theo bản năng, đương nhiên là đi rồi. Muốn gặp ba mẹ vợ chẳng lẽ không cần chuẩn bị tâm lý sao? Tốt, ngay ngày mai về nhà. Chỉ một câu, Diệp Thứ Thành quyết định mang theo Lãnh Liệt về nhà mẹ đẻ. Ách, là về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 51, Diệp Thứ Hành lặng lẽ hướng vào màn đêm vô tận mà cầu nguyện. Người ta đều nói rằng phía cuối bóng tối sẽ là ánh sáng, vậy thì lần này hắn sẽ đi qua bóng tối đó. Chỉ cần có một điểm sáng là có thể sống sót. Trong bóng tối, 10 ngón tay này đan chặt vào nhau, chứng tỏ rằng hiện tại hắn không chỉ có một mình. Lãnh Liệt, anh sẽ vĩnh viễn kề vai sát cánh với em cho dù có chuyện gì, đúng không? Hắn quay đầu, khuôn mặt của Lãnh Liệt trong bóng tối bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hắn dùng ánh mắt hỏi dò thì Lãnh Liệt lại nở nụ cười tươi rói, hàm răng trắng bóng. Trong nháy mắt đó, Diệp Thứ Hành cảm giác như một giây sau mình sẽ bị tên này cắn cổ vậy, mồ hôi lạnh toát cả thân. Hắn đột ngột mở mắt, xung quanh là mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc. Hắn liếc mắt nhìn cánh tay đặt ngang ngực mình, ngón tay thon dài luồn vào trong áo. Chẳng trách hắn không thở nổi mà. Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng lau mồ hôi trán. A! Hắn đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Ngày hôm nay là ngày hắn đưa Lãnh Liệt về nhà. Trên con đường nhỏ của một vùng nông thôn có chiếc xe thể thao chạy như bay qua, cuốn theo vài chiếc lá cây khô cùng với ánh nắng hồng, cảnh sắc ngược lại có chút đặc biệt thú vị. Trong xe, Lãnh Liệt thuần thục thay đổi cần số rồi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vị trí ghế phụ nơi Diệp Thứ Hành ngồi. Người nọ đang nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt, trên mặt không có vẻ gì. Thực tế bọn họ đã đi được gần một giờ, Diệp Thứ Hành ngoại trừ mở miệng chỉ đường nói nên đi hướng nào gần thì căn bản chẳng nói gì với hắn cả. Diệp Thứ Hành mím môi, nhìn qua như đang suy tư, lúc thì nhíu mày rồi giãn ra, lúc thì nói xít. Tuy rất nhỏ nhưng đều không qua khỏi mắt Lãnh Liệt. Đang sợ sao? Lãnh Liệt băn khoăn, nhìn dáng vẻ của Diệp Thứ Hành, hắn bắt đầu hoài nghi có phải vì đưa mình về nhà mà hiện tại Diệp Thứ Hành cảm thấy hối hận hay không. Dù sao thì, việc con trai mang người đàn ông khác về nhà cha mẹ cũng không nhiều. Lãnh Liệt cau mày, liên hệ với việc đó thì hắn không thể nào thoải mái được nữa, thậm chí còn mất dần tự tin. Hắn nghĩ rất nhiều, nghĩ nếu thật sự như tưởng tượng của hắn vậy thì, hắn phải làm gì? Diệp Thứ Hành phải làm gì? Hơn hết bọn họ phải làm gì? Này, chuyển hướng. Lãnh Liệt kinh ngạc, lấy lại tinh thần, mặt không đổi sắc chuyển động tay lái. Xe chạy trên một con đường nhỏ, hai bên đường cây cối tùm. Tuy rằng cảnh sắc không hẳn tươi mới xanh rợp nhưng vẫn có chút rung động. Quả thật đường về nhà của Diệp Thứ Hành có thể nói là quanh co ngoằn ngoèo. Sau khi ra khỏi nội thành, dọc theo đường phong cảnh không tệ nhưng cả hai người đều không có tâm trạng thưởng thức. Không mua quà cáp gì mà tới thật sự có được không? Lãnh Liệt suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần mang lễ vật coi như quà ra mắt. Tuy rằng ngay từ đầu Diệp Thứ Hành đã phản đối. Diệp Thứ Hành bĩu môi, không cần. Cái gì họ cũng không thiếu. Hơn nữa em đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn móc ra một cái thẻ từ trong túi rồi cua cua. Đến lúc đó đưa cái thẻ này cho họ là được. Rất lâu rồi em không sử dụng. Trong này hình như còn có 8 con số. Mật mã là gì nhỉ? Lãnh Liệt liếc nhìn tấm thẻ kia. Có thể không phải là cái thẻ có 30 triệu tiền bồi thường phí biệt ly mà ba hắn đưa sao? Hắn liền toát mồ hôi lạnh. Nếu cha của Diệp Thứ Hành biết được số tiền bên trong, có khi nào cho rằng con trai mình tham ô nhận hối lộ không nhỉ? Diệp Thứ Hành chống khuỷu tay lên cửa sổ, tay kia để trên đầu gối, gõ từng nhịp từng nhịp. Lãnh Liệt biết rằng động tác này của Diệp Thứ Hành biểu thị rằng hắn đang rất nôn nóng. Có phải em thấy? Hắn cân nhắc dùng từ để khỏi khiến Diệp Thứ Hành tức giận rồi dương nanh múa vuốt, hỏi, quyết định của mình có phần vội vàng. Diệp Thứ Hành quả thật không có dương nanh múa vuốt, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Diệp Thứ Hành nhíu mày, bỏ ra vài giây suy nghĩ xem Lãnh Liệt có ý gì. Ngón tay gõ gõ của hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lãnh Liệt, lạnh lùng nói, vội vàng cái khỉ gì, em đã suy nghĩ đắn đo lâu lắm rồi. Hay là anh muốn đánh trống lui quân, sợ cha em sơi tái chắc? Lãnh Liệt cười đến tà mị, ông ấy sơi tái anh cũng phải. Ai bảo anh sơi tái con trai ông ấy mất rồi. Diệp Thứ Hành lườm hắn một cái, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, chỉ là một lát sau liền khôi phục vẻ trấn tĩnh. Lãnh Liệt nhìn chằm chằm Diệp Thứ Hành một lúc lâu rồi mới quay đầu lái xe. Hắn biết Diệp Thứ Hành có việc gạt hắn. Xe tiếp tục chạy gần nửa giờ nữa, nhà cửa bình thường cùng các tòa cao tầng bắt đầu xuất hiện phía xa xa. Bao quanh thị trấn nhỏ là tầng tầng lớp lớp những ngọn núi. Chính giữa có cây cầu lớn dẫn vào trong trấn. Những ngôi nhà trong trấn đều mang một loại cảm giác cổ kính, tường trắng ngói đen. nhiều thật nhiều kiểu nhà tứ hợp viện mà bình thường thậm chí chỉ thấy trên tivi. Trên trấn ngoại trừ mấy con đường xi măng còn có thể thấy những phiến đá lát thành con đường nhỏ thẳng tới một cái hẻm. Trong không khí hoài cổ của thị trấn này, người đi trên đường ăn mặc cũng không khác biệt với thành thị lắm. Trang phục theo mốt của các thanh niên thiếu nữ và cả đồng phục của nữ sinh cũng có thể bắt gặp được. Lãnh Liệt không khỏi kinh ngạc. Hắn quả nhiên không biết ở phụ cận thành thị còn có nơi như thế này. Đây có phải là địa điểm du lịch không? Hắn hỏi. Trở lại nơi này, đối với nơi sinh ra mình, Diệp Thứ Hành không có nhiều cảm giác. Thỉnh thoảng hắn sẽ trở về, chẳng qua là khoảng thời gian này. Hắn muốn bình ổn lại tâm tình, cũng như làm nguội nắm đấm của cha. Vốn là khu du lịch, nhưng sau đó lại thành khu cần được bảo vệ, vậy nên lượng khách du lịch hàng năm cũng bị hạn chế. Liếc mắt nhìn phố xá vừa thân quen vừa xa lạ, Diệp Thứ Hành chỉ tay về phía trước. Đi tiếp sẽ có một ngã tư, lên đó anh rẽ phải rồi đi thẳng là đến, nhà em ở dưới chân núi. Lãnh Liệt di chuyển dựa theo lời nói của Diệp Thứ Hành, rồi lại hỏi, em đã nói với cha mẹ em là anh cũng sẽ tới chưa? Diệp Thứ Hành dùng khóe mắt liếc hắn một chút, nở nụ cười, nói cả buổi rồi, hóa ra là anh vẫn căng thẳng, em biết ngay mà. Lãnh Liệt cười khổ, không thể phủ nhận hắn thực sự có hơi sốt sắng. Nếu như cha em lôi anh ra đánh thì anh sẽ làm thế nào? Diệp Thứ Hành cười đến xấu xa. Suy nghĩ một chút, Lãnh Liệt cũng nghiêng đầu cười xấu xa. Hỏi, em cam lòng sao? Diệp Thứ Hành quay đi không nhìn hắn, da anh dày lắm, đánh cũng không đánh thành ngốc được. Lãnh Liệt cười đến tà mị. Một lát sau, hắn lại trịnh trọng hỏi một câu, Diệp, em thật sự đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này thì... Diệp Thứ Hành nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, anh nên tự hỏi mình mới đúng chứ nhỉ? Làm tốt như thế mà vẫn bị cha em đánh thì anh chuẩn bị ra sao? Lãnh Liệt hơi nhíu mày lại. Cùng lắm thì đánh không đánh trả, mắng không nói lại, cho đến khi cha em nguôi giận thì thôi. Diệp Thứ Hành phá lên cười, cười mà chen lẫn những cay đắng chỉ hắn biết. Xe rốt cuộc cũng dừng lại trước cái cổng sơn đen tuyền. Lãnh Liệt tắt máy. Có phần kinh ngạc mà xuống xe, hắn đánh giá ngôi nhà rộng lớn mà cổ kính trước mắt, cửa có hai con sư tử đá trông vô cùng sống động mà uy vũ, hai bên tường cao vây lại xung quanh, nhìn đại khái bên trong chắc cũng không nhỏ. Đối với Lãnh Liệt, con người từng đi du học nhiều năm ở nước ngoài, nơi này tạo cho hắn rất nhiều thiện cảm, quả thực không tồi. Diệp Thứ Hành chậm gì gì bước xuống xe, đứng bên cạnh Lãnh Liệt mà nhìn nhà của mình, ngôi nhà mà các gia đình bình thường trong xã hội cũ đều có. Cũng bình thường thôi, có thể xem như là một cái nhà khá khá trong trấn, có điều niên đại cũng đã lâu. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, trong lòng Diệp Thứ Hành có chút tư vị không nói nên lời. Hắn biết mình là đứa con bất hiếu. Năm đó hắn không nghe lời cha đi kế thừa gia nghiệp mà bản thân còn lén lút ghi danh vào trường cảnh sát. Khiến cha hắn tức giận nằm trên giường hầm hừ một ngày liền. Chỉ là vừa nghĩ đến việc kế thừa gia nghiệp, Diệp Thứ Hành lại cảm thấy thật đau đầu. Nhìn hắn cau mày, Lãnh Liệt vòng tay khoác vai hắn, dùng sức mà ôm rồi cho hắn một nụ cười cổ vũ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Diệp Thứ Hành nhìn hắn, mũi giật giật, đầu gật gật. Hắn cầm bàn tay trên vai mình, cùng Lãnh Liệt tâm linh tương thông. Còn lại, kỳ thực rất đơn giản, chuyện của hai người sẽ cùng đối mặt. Bản thân Diệp Thứ Hành đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái hắn lo lắng không phải là thái độ của cha mẹ hắn với Lãnh Liệt, mà là... Tới trước cửa, Diệp Thứ Hành đưa tay mở, hướng vào trong sân hô một tiếng, con đã trở về. 3 giây sau, cái thằng nhóc chết bầm này. Một tiếng rít vang lên chấn động cả trấn nhỏ. Trên trấn... Mọi người dân đang làm việc phàm nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ này đều ngừng việc, quay về hướng phát ra âm thanh mà nhìn rồi lắc lắc đầu, sau đó thì làm như chưa có chuyện gì tiếp tục công việc của mình. Diệp Thứ Hành trở về rồi, năm nay về sớm nhỉ, 100.000 lần bọn họ cũng không lường trước rằng người bị đánh không phải Lãnh Liệt mà là Diệp Thứ Hành. Trước mắt nhìn thấy cái chổi bay thẳng vào mặt mình, Diệp Thứ Hành ngẹo đầu, thuần thục né tránh. Hắn thầm nghĩ, sao ông già mãi vẫn không nguôi giận nhỉ? Lãnh Liệt quả có chút không rõ được tình hình gì đang xảy ra. Vừa rồi mới bị tiếng gầm kia dọa cho sửng sốt, tiếp đến liền có ám khí vụt qua, chỉ là không phải hướng vào mình. Hắn không khỏi ngơ ngác hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Diệp Thứ Hành xoay xoay cái cổ, cha em đó, năm nào ông già cũng hoan nghênh em như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em trở về, có cái gì gần nhất liền quăng thứ đó vào người em. Lần này thì tốt hơn rồi. Có lần hắn còn bị ném cả thùng nước vào người, may mà tránh kịp, nhưng cuối cùng vẫn là một thân ướt sũng. Lãnh Liệt nhất thời câm nín. Hắn vừa định nói gì thì có tiếng bước chân mạnh mẽ nhanh như bay đi về phía bọn họ.